Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, đệ 1134 chương vong ân phụ nghĩa. Thạch Nghi Kiều vẻ mặt tức giận, lúc này trực tiếp chỉ vào Cảnh Vân Chiêu cả giận nói. Ngươi nói bậy gì đó, ta xem là Từ gia người cho ngươi tẩy não đi. Rõ ràng là ta ông ngoại thân cháu gái, lại hướng về người ngoài, quả nhiên là dã hài tử không giáo dưỡng. Bang, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp quăng một cái tát qua đi. Thạch Nghi Kiều trên mặt một trận ăn đau, hoảng sợ, ngước mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu, nổi giận phi thường, ngươi dám động tay. Nói xong, điên rồi giống nhau liền muốn xông lên gãi một phen. Cảnh Vân Chiêu sao có thể làm nàng sang bậy, lập tức một tay lôi kéo nàng tóc tiện nhân hung hăng ném ra ngoài cửa. Động tác tàn nhẫn, không lưu một tia đường sống. Này Thạch Nghi Kiều đều bị đánh có chút ngốc, nàng mấy năm cũng có 18 tuổi, từ nhỏ đến lớn nửa điểm khổ không ăn qua. Trong nhà tất cả mọi người đem nàng đương thành bảo bối ngật đắp giống nhau yêu thương. Nào có người sẽ động nàng một ngón tay đầu. Cảnh Vân Chiêu cái này đột nhiên toát ra tới biểu tỷ. Nói mấy câu chưa nói, thế nhưng trực tiếp đối nàng một trận hảo đánh. Nàng như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này, đối đãi kia Lâm Phượng nữ nhi ngoại tôn nữ. Cảnh Vân Chiêu không có khả năng sẽ có nửa điểm lưu thủ. Mà nàng vừa động thủ, Lý Văn Bá cùng Lý Thư Uyển một trận tức giận. Đủ rồi, Lý Văn Bá lập tức giống lớn một tiếng. Nữ hài tử ra ra vừa đánh vừa mắng giống bộ dáng gì. Năm đó sự tình một chốc cũng nói không rõ. Ngươi nếu là trong lòng không phục, ra ra sẽ cùng ngươi giải thích. Ngươi đem giống giận phát ở ngươi biểu muội trên người làm gì? Mấy năm nay nhà của chúng ta là thua thiệt ngươi, làm ngươi lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, về sau ngươi nghĩ muốn cái gì, ra ra đều sẽ đền bù cho ngươi. Nhưng ngươi không thể như vậy hồ nháo, về sau nhiều cùng nhà người khác thiên kim tiểu thư học học. Lý Văn Bá nói xong, lại nhìn Mạc Chính Duyên liếc mắt một cái, theo sau lại nói, chúng ta Lý gia cháu gái đều có danh sư chỉ điểm, về sau liền không cần Mạc giáo thụ ngươi trộn lẫn. Vân Chiêu, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi là Văn Nguyệt cháu gái. Mạc Chính Duyên lại căn bản không ngừng Lý Văn Bá lời nói, chỉ hướng về Cảnh Vân Chiêu hỏi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, không sai, nàng một thừa nhận. Mạc Chính Duyên trên mặt nháy mắt hiện lên động dung chi sắc. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thực xin lỗi Cảnh Văn Nguyệt. Mỗi một lần nghĩ đến con trai của nàng thành phế nhân, đoạn tử tuyệt tôn, hắn liền tâm như đao cắt. Mà hiện tại Cảnh Vân Chiêu, chính mình cái này nhất đắc ý học sinh, thế nhưng chính là Văn Nguyệt kéo dài, có thể nào không kích động. Nhưng mà Lý Văn Bá lại chán ghét nhất Mạc Chính Duyên dáng vẻ này, phỏng tựa ở nhắc nhở hắn. Năm đó Cảnh Văn Nguyệt sở dĩ gả cho hắn là bởi vì này Mạc Chính Duyên chưa từng thỏa hiệp. Mạc Chính Duyên không lo kia người ở rể, hắn lại đương. Dường như hắn Lý Văn Bá trời sinh cốt khí thấp người một đầu giống nhau. Lý Văn Bá, ngươi không nghe Vân Chiêu nói sao? Nàng là Văn Nguyệt cháu gái, cùng các ngươi Lý gia có cái gì quan hệ? Ngươi Lý Văn Bá là thứ gì? Ngươi năm đó nếu thực hiện ước định làm ngươi nhi tử họ Cảnh, ta Mạc Chính Duyên hổ thẹn không bằng. Ở ngươi trước mặt tuyệt đối không nói nhiều một câu, nhưng ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa, thay đổi xoành xoạch tiểu nhân, chỉ bằng ngươi loại người này, cũng xứng làm người ra ra. Phi, Mạc Chính Duyên lúc này chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Này Lý Văn Bá cả ngày nghĩ tuyệt cảnh ra sau, nhưng kết quả đâu, hắn vẫn là không phòng trụ. Vân Chiêu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng Gia Gia về nhà sao? Chỉ cần ngươi trở về, về sau ngươi cùng phụ thân ngươi là có thể thường xuyên gặp mặt. Hắn hiện tại thân thể không phải thực hảo. Ngươi xác định muốn cho chính mình đương một cái không hiếu thuận nữ nhi? Lý Văn Bá sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn là nhẫn đại tính tình nói. Lý Thiên giật ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà cảnh Vân Chiêu lúc này lại như là xem đã hiểu hắn trong mắt thâm ý. Hết chương.